Thực phẩm cuồng thiếu, chương 235, giành giật từng giây, từ tử thần trong tay cướp người. Góc truyện audio.com, bởi Land Rover bị đụng vào ngã tư đường trung gian, cộng thêm có không ít người vây xem, giao thông rất nhanh bế tắc chói tai, tiếng còi cảnh sát vang lên, một xe cảnh sát gào thét lái tới. Cảnh xe dừng lại, hai tên cảnh sát giao thông từ trên xe cảnh sát đi xuống, xuyên thấu qua đoàn người nhìn thấy Land Rover ô tô bị va dáng vẻ, biết phát sinh tai nạn giao thông, lập tức nói, nhân viên không quan hệ tản ra. Dứt tiếng, hai tên cảnh sát giao thông vội vã chen vào đoàn người, một chút liền nhìn thấy Land Rover xếp sau trong chỗ ngồi bị nhiễm đến đỏ chót, máu tươi thậm chí chảy tới xe dưới đáy. Bạch, sự phát hiện này, khiến cho đến hai tên cảnh sát giao thông sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền vội vàng tiến lên trùng tư. Đồ Nhược Thủy hỏi, làm sao còn không đem người bị thương đưa đi bệnh viện? Đánh qua 120 sao? Cảnh sát đồng chí, người nhanh khuyên nhủ cô gái này, nàng bằng hữu tử cung xuất huyết nhiều, nhưng không đi bệnh viện, nói phải đợi nàng đại ca ca đến. Không chờ Tư Đồ Nhược Thủy trả lời, một tên phụ nhân nhìn Tô Lưu Ly cái kia càng mặt tái nhợt bàng, tràn đầy lo lắng nói. Hai tên cảnh sát giao thông nghe vậy, liền vội vàng tiến lên, nhìn thấy Tô Lưu Ly nửa người dưới vết máu loang lổ không nói, cả người sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt, vội vàng hướng Tư Đồ Nhược Thủy nói, tình huống của nàng vô cùng nguy hiểm, nhất định phải lập tức đưa nàng đưa bệnh viện. Đại ca ta ca lập tức tới ngay, hắn là bác sĩ. Tư Đồ Nhược Thủy lệ rơi đầy mặt nói, hồ đồ, coi như hắn là bác sĩ cũng không cách nào xử lý tình huống như... Thế à, một tên cảnh sát giao thông nói, vội vã lấy điện thoại di động ra gọi 120. Mà một gã khác cảnh sát giao thông nhưng là lấy ra cảnh sát giao thông bộ ngành phối phát liên hệ công cụ, báo cáo XX đường phát sinh tai nạn giao thông, Vương Phong, Lý Chí Hoa đã đến hiện trường. Sau đó tiến hành tỉ mỉ báo cáo, thu được, đạt được hồi phục, tên kia gọi Vương Phong cảnh sát giao thông kết thúc trò chuyện, vội vã từ xe cảnh sát bên trong lấy ra đường cảnh giới, đem sự phát hiện tràng vi lên. Mà một gã khác gọi Lý Chí Hoa cảnh sát giao thông nhưng là trùng Tư Đồ Nhược Thủy hỏi, người gây ra họa mà chạy sao? Đã sớm chạy trốn không còn bóng, trước đó cãi lại khẩu thanh nói sẽ phụ trách nhìn thấy tình huống nguy cấp sau. Ngay lập tức sẽ chạy trốn, đúng đấy, tên rắc rưởi kia không chỉ truy vĩ, xuống xe còn cãi chày cãi cối đánh. Người, sau khi liền chạy trốn. Cảnh sát đồng chí, như loại cặn bã này nhất định phải dành cho trừng phạt nghiêm khắc tốt nhất để đi tồn ngục giam. Cái kia hai tên trước đó hỗ trợ phụ nữ khí xuất mở miệng trước trả lời, ngữ khí vô cùng oán giận, gây nên vây xem đoàn người cộng hưởng. Lên tiếng phê phán người gây ra họa, tiếng hô nối liền không dứt. Xin mời đem sự cố quá trình đại khái nói một chút. Nghe được vây xem đoàn người lên tiếng phê phán, tên là Lý Chí Hoa cảnh sát giao thông cũng bị cảm hóa, có chút oán giận sau khi, lại trùng Tư Đồ Nhược Thủy hỏi. Chúng ta sau khi xe dừng lại, mặt sau một chiếc xe hơi lái tới đụng vào chúng ta xe. Chúng ta xuống xe tìm đối phương lý luận, kết quả gây chuyện tài xế không chỉ không có nhận lỗi nhận sai. Còn động thủ đánh Lưu Ly thì, lại sau đó chủ xe tuy rằng hạ, xuống chịu nhận lỗi, nhưng trong nháy mắt bỏ chạy đi rồi. Tư Đồ Nhược Thủy mang theo vài phần khóc nức nở nói, ánh mắt chốc lát không rời Tô Lưu Ly. Lý Chí Hoa một bên nghe Tư Đồ Nhược Thủy trả lời, một bên thật nhanh ở notebook trên nhớ kỹ, sau đó lại hỏi, nhìn rõ ràng gây chuyện xe cộ là xe gì sao? Đông Hải giấy phép may bách. Có người dành trước đáp, tiên sư nó tự cho là mở cái may bách ghê gớm a, chính là, đụng phải liền chạy, quả thực chính là có nhân sinh không ai giáo xuất sinh. Đoàn người lại một lần vang lên tiếng phê phán, cảm giác kia hận không thể nếu như Quan Lâm, Ngũ Cương hai người về tới đây, sẽ xông lên đem hai người bạo đánh một trận. Ta là Lý Chí Hoa, ta cùng Vương Phong chính đang XX đường xử lý tai nạn giao thông. Trải qua điều tra biết được một chiếc Đông Hải giấy phép may bách xe con đụng vào một. Chiếc Range Rover, dẫn đến Range Rover trên một người tử công suất huyết nhiều. Hiện nay, gây chuyện tài xế cùng xe cộ đã mà chạy, chúng ta đã gọi 120, chờ đợi xe cứu thương tới rồi. Nghe được may bách sau, Lý Chí Hoa biết chuyện này đều sẽ vô cùng vướng tay chân, nhưng vẫn là như thực chất báo cáo, xin mời lập tức tìm đọc camera ghi chép. Để với đem gây chuyện tài xế bắt lấy quy án, thu được các ngươi cần phải xử lý tốt hiện trường, bảo đảm bị thương nhân viên đúng lúc cứu trị. Rõ ràng, Lý Chí Hoa trả lời một câu, chỉ cảm thấy trong lòng đổ đến lợi hại, không nhịn được trùng vây xem đám người nói, các ngươi lẽ nào cũng sẽ không giúp nàng gọi 120 sao. Nàng nhất định phải chờ cái kia làm ca ca bác sĩ. Tên kia phụ nữ trung niên nhược nhược giải thích, nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu những này, các ngươi hẳn là giúp. Nàng, Lý Chí Hoa nói, không nhịn được nhìn Tô Lưu Ly một chút, trong lòng rõ ràng, Tô Lưu Ly chảy nhiều như vậy huyết một lúc mặc dù đưa đến bệnh viện e sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Sau 10 phút, ở mọi người lo lắng chờ đợi bên trong, một chiếc xe cứu thương tiếng kêu, gào thét lái tới. Xe cứu thương dừng lại, một tên bác sĩ mang theo hai tên hộ sĩ từ trên xe nhảy xuống, giơ lên cáng cứu thương bước nhanh chạy hướng về Range Rover. Rầm, đoàn người tự động tránh ra một con đường, tùy ý người thầy thuốc kia cùng hai tên hộ sĩ thông qua. Nhanh lên một chút tránh ra, để bác sĩ đưa nàng nhấc lên xe cứu thương. Lý Chí Hoa thấy bác sĩ đến rồi, vội vàng hướng Tư Đồ Nhược Thủy nói. Không được, đại ca ca nói rồi nhất định phải chờ hắn đến. Tư Đồ Nhược Thủy kiên định lắc đầu phủ quyết, thân là tiên thiên thuật sĩ nàng. Thông qua tâm thần cảm ứng, phát hiện Tô Lưu Ly khí tức đã vô cùng yếu ớt, khoảng cách Diêm Vương Điện chỉ có cách xa một bước, nếu như bị bác sĩ mang đi tuyệt đối sẽ tử ở trên đường. Hồ đồ, mạng người quan trọng, Lý Chí Hoa không kịp cùng Tư Đồ Nhược Thủy lý luận, đem Tư Đồ Nhược Thủy kéo đến một bên, khiến cho đến người thầy thuốc kia thấy rõ Land Rover bên trong xe tình huống. Làm sao chảy nhiều như vậy huyết? Mắt thấy toàn bộ xếp sau chỗ ngồi cơ hồ bị máu tươi nhiễm đến đỏ chót, chỗ ngồi phía dưới vết máu hội tụ một đoàn, người thầy thuốc kia biến sắc mặt. Bọn họ trước đó không gọi điện thoại, cần đưa nàng khiêng xuống đến sao? Lý Chí Hoa hỏi, nhấc cái gì nhấc, hiện tại muốn lập tức cầm máu. Bác sĩ vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, dứt tiếng, bác sĩ không hề dừng lại, liền vội vàng tiến. Lên một bước muốn đưa tay xoa bóp Tô Lưu Ly bụng, kích thích Tô Lưu Ly từ cung co rút lại, do đó đạt đến cầm máu mục đích. Nhưng mà, không chờ bác sĩ đưa tay khoát lên Tô Lưu Ly bụng, Tư Đồ Nhược Thủy đột nhiên tiến lên. Cầm lấy bác sĩ quần áo, gầm nhẹ nói, ngươi không thể đụng vào Lưu Ly tỷ. Ngươi làm gì? Bác sĩ có chút phát hỏa, phẫn nộ quát, nàng mất máu quá nhiều, đã cơn sốc, bây giờ mặc dù là cầm máu đưa đi bệnh viện cũng chỉ có không tới 1/10 sống sót hy vọng. Nếu như không lập tức cầm máu, chắc chắn phải chết. Vù, trả lời bác sĩ chính là một tiếng to lớn, tiếng ầm ầm, âm thanh xẹt qua chân trời, từ xa đến gần. Bạch, nghe được tiếng ầm ầm, tất cả mọi người đều theo bản năng mà hướng về Thanh Nguyên nhìn lại, thình lình nhìn thấy một chiếc màu đen xe con khác nào một đạo màu đen toàn như gió, liên tục vượt qua mấy chiếc xe, gào thét hướng bên này cấp tốc lái tới. Tư, vài giây qua đi, bánh xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, thanh âm vang lên, chiếc kia màu đen xe con dưới tác dụng của quán tính hướng về đoàn người vọt tới. Rầm, thấy cảnh này, đoàn người tan ra bốn phía, chỉ có Tư Đồ Nhược Thủy đứng tại chỗ. Dưới ánh mặt trời, nàng tựa hồ đoán được cái gì, tràn đầy kích động nhìn chiếc kia từ từ giảm tốc độ chạy băng băng S700. Rất nhanh, ô tô ở khoảng cách đoàn người không tới 10 mét địa phương dừng xe. Cửa xe mở ra, Diệp Phàm đẩy cửa xuống xe, ngay tại chỗ bắn ra, khác nào một trận thanh như gió lướt về phía Range Rover. Đại ca ca, cảm ứng được Diệp Phàm khí tức, Tư Đồ Nhược Thủy kích động hét lớn một tiếng, treo lơ lửng tâm hoàn toàn hạ xuống. Nàng tin tưởng, Diệp Phàm nhất định có thể cứu sống Tô Lưu Ly. Không để ý đến Tư Đồ Nhược Thủy, Diệp Phàm một thoáng lực đến Land Rover bên, một chút liền nhìn thấy tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc Tô Lưu Ly. Ngươi là người nào, ngươi muốn làm gì? Sau đó, coi như Diệp Phàm muốn thực thi cứu trị thời điểm, Lý Chí Hoa nộ quát một tiếng. Bước nhanh nhằm phía Diệp Phàm. Ta là bác sĩ, hiện tại phải cứu trị thương giả. Diệp Phàm nói, tay phải đột nhiên vung ra, khoát lên Tô Lưu Ly rốn trước mắt đan điền trên, tâm thần hơi động, ẩn chứa thuần dương chi khí kình lực lập tức hội tụ, về sau từ lòng bàn tay tuôn ra. Thông qua đan điền tràn vào Tô Lưu Ly trong cơ thể. Người bị thương mất máu quá nhiều, cần lập tức cầm máu, không thể ép xuống người bị thương bụng, mà là muốn đối với người bị thương bụng tiến hành xoa bóp, do đó kích thích từ cung co rút. Lại, trước đó cái kia bởi vì sợ né tránh bác sĩ thấy Diệp Phàm chỉ là đưa tay khoát lên Tô Lưu Ly bụng cũng không vò động, lập tức hô. Chỉ là, không chờ hắn đem mặt sau lời nói xong, Diệp Phàm liền quát lạnh một tiếng, câm miệng. Ngươi, y tức giận đến biến sắc mặt, sau đó vội vàng hướng tên kia gọi Lý Chí Hoa cảnh sát giao thông nói, hắn căn bản là không hiểu y thuật, ngươi tốt nhất lập tức ngăn cản hắn hành vi ngu xuẩn, bằng không người bị thương chắc chắn phải chết. Không nên đụng người bị thương, để bác sĩ cứu trị. Cảnh sát giao thông nghe vậy, lập tức hướng Diệp Phàm vọt tới. Diệp Phàm thấy thế, chân mày cau lại, tâm thần chia ra làm hai, tay trái cấp tốc đánh ra ảo giác thuật. Thủ ấn, ảo giác thuật là mê hồn trận cơ sở, thủ ấn cực kỳ đơn giản, hiệu quả cũng nhược rất nhiều, chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn đối với đám người chung quanh chế tạo ảo giác, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, này chút thời gian đã đầy đủ hắn tiến hành cứu trị. Thủ ấn đánh ra, chu vi thiên địa nguyên khí một cơn chấn động, một đạo ảo giác ở xung quanh tất cả mọi người trong đầu hiện lên ám muội. Ngoại trừ Tư Đồ Nhược Thủy ở ngoài, tất cả mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, Tư Đồ Nhược Thủy, Diệp Phàm cùng chiếc kia Land Rover xe như là biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, phía trước một mảnh trống rỗng. Cùng lúc đó, ẩn chứa thuần dương chi khí kình lực hóa thành một dòng lũ lớn, nhảy vào Tô Liêu Ly vỡ tan từ trong cung, thuần dương chi khí từ kình lực bên trong chóc ra, hóa thành từng đạo dây nhỏ, vô thanh vô tức mà đem từ cung vỡ tan địa phương liền ở cùng nhau, lại như là giải. Phẫu may vá như thế may vá vỡ tan vết thương. Trong khoảnh khắc Diệp Phàm cái kia ẩn chứa thuần dương chi khí kình lực không chỉ ngăn cản Tô Liêu Ly từ cung kế tục chảy máu, còn thông qua thuần dương chi khí bổ dưỡng, chữa trị công năng, khiến cho đến vết thương từ từ rũ hợp lại cùng nhau. Nhận ra được điểm này, Diệp Phàm liền vội vàng đem bàn tay phải từ Tô Liêu Ly trên bụng rời đi, hóa tay vì là đao, hóa thành một đạo tay ảnh, bỗng nhiên quay về tay trái của chính mình thủ đoạn cấp tốc cắt xuống. Xì, một nét vẽ, Diệp Phàm tay trái thủ đoạn như là bị đao cắt giống như vậy, một đạo vết máu xuất hiện, so với phổ thông huyết dịch sền sệt máu tươi chậm rãi từ vết thương chảy ra. Máu tươi hiện lên, Diệp Phàm không hề dừng lại, đem tay trái thủ đoạn đặt ở Tô Liêu Ly trên miệng phương, sau đó dùng tay phải đẩy ra Tô Liêu Ly. Trắng bệch môi, để máu tươi chảy vào Tô Liêu Ly trong miệng. Cùng lúc đó ảo tưởng thuật, mất đi hiệu lực mọi người lần thứ hai nhìn thấy chân thực cảnh tượng. Ngươi, như ngươi vậy cho nàng cho ăn huyết căn bản không đạt tới truyền máu hiệu quả, hơn nữa nàng hiện tại cần nhất chính là cầm máu, không phải truyền máu. Mắt thấy Diệp Phàm để dòng máu của chính mình chảy vào Tô Liêu Ly trong miệng, người thầy thuốc kia tức giận đến giơ chân răn dậy lên. Không để ý đến bác sĩ gào thét, mắt thấy chính mình máu tươi chảy vào Tô Liêu Ly trong miệng sau, Diệp Phàm suy nghĩ một chút tâm thần hơi động, trong cơ thể khí huyết nhất thời sôi trào, về sau tụ hợp lại một nơi, dung hợp trở thành 9 giọt đỏ đến mức gần như trong suốt máu tươi. Tinh huyết, đối với Diệp Phàm mà nói tinh huyết của hắn bởi vì ẩn chứa thuần dương chi. Khí tinh hoa cùng tinh khí có thể nói là thế gian này quý giá nhất linh dược so với những kia hấp thu thiên địa tinh hoa sau bị mọi người ca tụng là trăm năm nhân sâm, ngàn năm linh chi dược liệu càng quý giá. Cái này cũng là ngày đó hắn lợi dụng 9 giọt tinh huyết bố trí cửu tinh tụ linh trận. Tạo thành kịch liệt phản ứng nguyên nhân. Dường như kình lực tinh hoa như thế, tinh huyết rất khó khôi phục nhưng Diệp Phàm vẫn là quyết định dùng tinh huyết cứu trị Tô Liêu Ly. Hắn nhìn ra được Tô Liêu Ly nguyên khí đại thương, nếu như không cần tinh huyết cứu trị cần phải hao phí mấy năm thậm chí nhiều thời gian hơn mới có thể khôi phục hơn nữa rất có thể giảm thọ 20, 30 năm. Rất nhanh, cái kia vài giọt bản mệnh tinh huyết sảm đang bình thường máu tươi bên trong, chậm rãi chảy vào Tô Liêu Ly trong miệng ẩn chứa trong đó tinh khí cùng. Thuần dương chi khí tinh hoa nhuận vật tế không hề có một tiếng động bình thường hòa vào Tô Liêu Ly thân thể mềm mại bên trong. Dần dần Tô Liêu Ly hô hấp trở nên vững vàng lên, trên mặt cũng dần dần khôi phục mấy phần màu máu. Tay, mắt thấy Tô Liêu Ly trên mặt khôi phục màu máu, trước đó răn dậy Diệp Phàm bác sĩ, như là nhìn thấy thế gian này chuyện khó tin nhất cả kinh trợn mắt ngoác mồm, cảm giác kia phảng phất đang nói chuyện này. Cái này không thể nào. Người thầy thuốc kia cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh sau, tựa hồ cho là mình xuất hiện ảo giác, vội vã nhắm mắt lại, dùng sức mà lắc đầu, nỗ lực để cho mình đầu óc tỉnh táo, để với nhìn ra rõ ràng hơn một ít. Sau một khắc, hắn thấy rõ, nhưng cả kinh ngây người như phỗng, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server. Cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác, cách chương.